Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 835, Bàn Hoàng Khai Thiên Phủ. 4. Càng, ha ha, hoàn mỹ thánh hoàng huyết mạch, mà lại còn tại thể nội mở tiểu thiên địa. Tiểu tử này tư chất đã có thể nói nghịch thiên. Không sai không sai, rốt cuộc có cơ hội. Tôn sư cùng Thương Long tôn giả liên tục khen ngợi, mà ba cái thánh tộc thủ hộ giả giờ phút này nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá, thần sắc cực kỳ phức tạp. Lúc đầu dựa theo thánh hoàng lệnh, giống như Lý Nguyên Bá trước đó loại này huyết mạch không thuần trạng thái, vốn là hẳn là mạt sát, nhưng là bây giờ Lý Nguyên Bá trong cơ thể huyết mạch so bọn họ ba cái thủ hộ thánh tộc đại điển thánh tộc người còn muốn tinh khiết. Giờ phút này Lý Nguyên Bá đã không phải trước đó cái kia Lý Nguyên Bá. Giờ phút này Lý Nguyên Bá hoàn toàn có tư cách đi kế thừa thánh hoàng vị. Ba cái thủ hộ giả tâm tình rất là phức tạp. Tới, khiến tiểu tử này thử chút này đem búa. Thương Long tôn giả nói, đại thủ hướng về phía Lý Nguyên Bá một trảo, tiếp theo đưa tới, liền đem Lý Nguyên Bá đưa vào thánh tộc trong đại điện. Âm mang, giống, tư tư, thánh tộc trong đại điện, tức khắc vang lên đủ loại tiếng vang, giống như là có tuyệt thế cường giả ở trong đó tiến hành sinh tử chém giết. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này chẳng lẽ cầm bất động này đem búa? Thương Long tôn giả hơi nhướng mày. Cái này cũng không phải chưa từng xảy ra. Nếu như lão tôn ta không có nhớ lầm nói, có cái mấy cái thánh hoàng cũng không lấy đến này búa đi. Tôn sư nói, nói hữu ý vô ý nhìn Dương Tranh một cái. Dương Tranh sắc mặt bình tĩnh, không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Bất quá đôi mắt giờ phút này liền nhìn chằm chằm này thánh tộc đại điện. Búa, thánh tộc trong đại điện có một cái búa. Nơi này là vô tức, là thánh tộc người địa bàn. Thánh tộc người tự xưng bàn cổ hậu duệ, mà thánh tộc trong đại điện thờ phụng một cái búa. Bàn cổ khai thiên, dùng liền là một cái búa. Bàn hoàng khai thiên phủ. Quả nhiên, thần binh đại lục bên trên cũng có khai thiên phủ a. Dương Tranh chế trụ trong cơ thể huyết khí dũng động, hắn nguyên thần giờ phút này đã hoàn toàn mở mắt ra. Nếu như không phải trở ngại bên người có hai cái thế cường giả, sớm liền vọt thẳng vào thánh tộc bên trong đại điện, chuẩn bị thử chút khai thiên phủ. Nhìn đến là thật không được. Thương Long tôn giả đột nhiên một thở dài, lại nhìn, tiểu tử này đã có thể ở thịt tương đương thân bên trong mở ra bản thân tiểu thiên địa. Vẫn có cơ hội, tôn sư nói, một khắc đồng hồ trôi qua, một canh giờ trôi qua, hai giờ đi qua, ba canh giờ đi qua, oanh, chỉ nghe đến một tiếng to lớn tiếng va đập, một bóng người từ trong thánh điện bay ra. Đạo thân ảnh này chính là Lý Nguyên Bá. Không có, thất bại. Tôn sư cùng Thương Long tôn giả xem xét, lộ ra vẻ thất vọng, bởi vì Lý Nguyên Bá trong tay không có vật gì. Dương đại ca, mà Lý Nguyên Bá giống như là mới tỉnh táo lại một dạng, nhìn thấy Dương Tranh, thoáng cái chạy qua tới. Tiểu tử, ngươi đi thử chút. Dương Tranh còn chưa mở miệng, tôn sư hướng về phía hắn khoát tay, hắn liền không bị khống chế bay ra ngoài, mà mục đích chính là này thánh điện. Tôn sư không thể, tôn sư, kẻ này cũng không phải ta thánh tộc nhân. Tôn sư, thánh điện chỉ có thánh hoàng mới có thể đi vào a. Ba cái thủ hộ giả lúc này sắc mặt đại biến, liên tục lên tiếng muốn ngăn cản, bất quá đã chậm. Dương Tranh bị tôn sư quăng ra, liền ném vào trong thánh điện. Oanh, sau một khắc, bên trong thánh điện, đủ loại thanh âm lại vang lên lên. Ngươi ném một cái người ngoại tộc tiến vào, làm được hả? Thương Long tôn giả nghi hoặc nói, có cái gì không được? Tiểu tử kia cùng lão tôn ta cũng như thế, đều là thịt tương đương thân thành thánh. Thử một lần cũng sẽ không để cho thánh điện thiếu miếng gỗ. Nếu là tiểu tử này có thể thành công, đối ta hai chung quy là có chỗ tốt. Tôn sư cười một tiếng, đến mức ba cái thủ hộ giả ý kiến. Hắn giống như không nghe thấy. Tôn sư, tôn sư, tôn giả, Thương Long đại nhân. Sau một lát, có mười mấy thánh tộc nhân từ dưới núi cướp trên tới, nhìn thấy tôn sư cùng Thô Man đại hán người, nguyên một đám đều quỳ một chân, hướng về phía hai người hành lễ. Bất quá, tôn sư cùng Thương Long tôn giả giờ phút này đều chỉ nhìn chằm chằm thánh điện, căn bản không rảnh để ý tới bọn họ. Cái này mười mấy thánh trong tộc nhân, vừa vặn có mang Dương Tranh bọn họ tiến nhập Vô Tước Bàn Hồ, cũng có cái kia cực kỳ lớn lối mâm hướng, giờ phút này đều chú ý tới Lý Nguyên Bá biến hóa. Một cái là tâm kinh, một cái là kinh hãi. Mâm hướng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bá bóng lưng, trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không thể tin được, một cái từ bên ngoài đến tiểu tạp chủng, giờ phút này thế mà nắm giữ so hắn còn muốn tinh khiết thánh tộc huyết mạch. Điều đó không có khả năng, nhưng mà đây chính là sự thực. Mâm hướng rất nghĩ động thủ từ sau đánh lén, bất quá khi nhìn thấy tôn sư cùng Thương Long tôn giả lúc, hắn chỉ có thể thật sâu cúi đầu. Tại tôn sư cùng tôn giả trước mặt động thủ, đó không thể nghi ngờ là bản thân tìm chết. Giờ phút này, Dương Tranh tại bên trong thánh điện, cùng hắn giao phong chính là một cái búa. Đinh, phát hiện khai thiên phủ, mãnh liệt đề nghị thu lấy. Tà đế hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Dương Tranh trong đầu liên tục vang lên. Thấy được khai thiên phủ, liền nó cái hệ thống này đều kích động. Tới đi, khiến ta kiến thức một chút ngươi lực lượng. Dương Tranh gầm nhẹ một tiếng, hai quả đấm oanh ra, là hoàn toàn thịt tương đương thân lực lượng. Đụng, hắn hai quả đấm cùng phủ đầu trùng điệp đụng nhau, tức khắc cảm giác lưỡi búa này liền như là trăm vạn đại quân xung phong mà tới. Vậy mạnh mẽ vô cùng khí thế, tựa hồ là muốn nghiền ép nó trong tầm mắt hết thảy. Bất quá, Dương Tranh chống được, thịt tương đương thân thành thánh, thần lực vô địch, vô tước, không cách nào vận dụng bên trong hơi thở. Đây không phải vấn đề. Lão tử, thịt tương đương thân mạnh, mạnh vô địch, cho lão tử qua tới. Dương Tranh quyền hóa thành trưởng, trưởng hóa thành trảo, liền đi bắt khai thiên phủ. Siêu, lưỡi búa này đột nhiên một biến, biến thành một chừng đầu ngón tay, thoáng cái bay khỏi, tại trong thánh điện loạn bay bắn loạn. Nó muốn chạy trốn, trốn chỗ nào? Dương Tranh lại là một tiếng gầm nhẹ, thịt tương đương thân lực toàn bộ bạo phát, toàn bộ người như gió như hỏa lại như sấm. Tại trong thánh điện, điên cuồng đuổi theo biến thành chừng đầu ngón tay khai thiên phủ. Giờ phút này, cái này bên trong thánh điện, căn bản thấy không rõ bóng người, cũng không thấy rõ phủ ảnh, bởi vì cả hai tốc độ đều thực tế là quá nhanh quá nhanh. Từng đạo huyễn ảnh tiếp theo từng đạo huyễn ảnh, tại một cái trong phút chốc, cái này bên trong thánh điện thế mà bị Dương Tranh cùng búa huyễn ảnh cho lấp kín. Ha ha, thánh điện ở ngoài, tôn sư đột nhiên cười to một tiếng, khiến thánh tộc nhân đều có chút không nghĩ ra được. Một màn này, chúng ta có phải hay không đã từng thấy qua? Thương Long tôn giả nhìn xem thánh điện, sắc mặt phía trên mang theo một vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn họ đều có thể thấy rõ ràng trong thánh điện phát sinh sự tình. Hơn nữa nhìn gặp một màn khiến bọn họ giống như đã từng tương tự một màn. Chỉ bất quá, một người khác liền mộng bức, bao gồm Lý Nguyên Bá tại bên trong, cũng đều mộng bức, bởi vì một đám thánh tộc người căn bản thấy không rõ bên trong thánh điện giờ phút này đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá, ngược lại là có mấy cái thánh tộc người, tỉ như này mâm hướng, còn có tại bàn cổ mắt hồ đáy trong điện đá công kích Dương Tranh này mấy cái. Giờ khắc này ở trong lòng âm thầm nguyền rủa Dương Tranh ra không tới thánh điện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?